Chương 482, thật hay giả? Không ngờ tới phân tích của ngươi năng lực còn rất mạnh nha, tuy là sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng là phân tích của ngươi năng lực ta còn là phi thường bội phục. Bất kể như thế nào ngươi chính là đem ta phân tích rõ rõ ràng ràng. Mị sổ tì sở nghĩ một hồi sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với tên kia địch người nói. Nhưng mà vào lúc này, mị sổ tì sông này mặt nhân đột nhiên đừng đánh, mà là tại nơi đó trò chuyện với nhau cái gì, nhưng là bất kể như thế nào, hai người bọn họ đúng là vẫn còn cần đánh một trận, nếu như không phân ra cái thắng bại, là rất khó quyết định sự tình từ nay về sau. Cùng lúc đó, địch nhân nơi đó cũng chứng kiến mị sổ tì tình huống của bên này, làm lại vào lúc này cả si bọn hắn cũng đều quan sát, mị sổ tì bây giờ cùng tên kia địch nhân ở trò chuyện với nhau cái gì, cũng không có ý tứ muốn xuất thủ. Hai người bọn họ đến cùng ở nơi nào làm cái gì nha, làm sao nói tới nói lui lấy còn giống như vừa nói vừa cười, lẽ nào trong này có cái gì mờ ám sao? Trong địch nhân một tên trong đó đội viên đối với đội trưởng của mình mặt nở nụ cười nói rằng, rất rõ ràng hắn không biết mị sổ tịt cùng tên kia địch nhân đang làm những gì. Đừng nói chuyện, lặng lặng ở chỗ này nhìn, một hồi ngươi cũng biết bọn họ làm cái gì. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình vấn đề về sau liền quay đầu hướng hắn nói, thế nhưng nói đến phân nửa hắn ngừng lại. Trong địch nhân đội trưởng dừng lại một chút sau đó, lại tiếp tục đối với tên đội viên kia nói ra, quên đi, vẫn là cùng ngươi giải thích một chút ta nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại chắc là cái kia tên tiểu quỷ nói cuối cùng nói mấy câu á tại chính mình đội trưởng dưới sự giảng giải. Tên địch nhân kia trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó liền đem đầu chuyển hướng về phía mị sổ tì sở bên kia. Thế nhưng lúc này trên mặt hắn đã hiện đầy nụ cười, ta đã nói rồi, cái kia tên tiểu quỷ cũng không còn. Thật lợi hại, hắn nhất định sẽ bị chết phi thường thảm. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được chính mình mới vừa hỏi vấn đề chính là cái kia đội viên theo như lời nói sau đó, cũng là không nói gì thêm, chỉ là khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó lại tiếp tục đem đầu lạc hướng mị sổ tịt ở bên kia tiếp tục quan sát mị sổ tịt hai người bọn họ. Đây tột cùng là đang làm gì, mị sổ tịt như thế nào cùng tên địch nhân kia nói chuyện còn vừa nói vừa cười, lẽ nào hai người bọn họ ở đàm luận những chuyện gì sao? Vẫn là mị sổ tịt lơ đãng nói ra một câu nói, đem hai người bọn họ đều hấp dẫn đủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến mị sổ tịt tình huống bên kia sau đó. Liền trong nháy mắt kinh ngạc nói, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vào lúc này, Uchiha áo đột nhiên đi tới Uchiha Itachi bên cạnh, sau đó liền đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, Itachi, yên tâm đi, Misotis nhất định sẽ không có chuyện, hơn nữa chiếu hiện ở loại tình thế này đến xem, Misotis phải có nắm chặt có thể đem tên kia địch nhân đánh chết, đến với hai người bọn họ vì sao ở nơi nào nói chuyện với nhau. Cái này ta còn thực sự không biết đâu. Uchiha Itachi nghe xong Uchiha áo lời nói sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là bây giờ trên mặt hắn kinh ngạc đã không có mới vừa nghiêm trọng như vậy. Vào lúc này Kakashi nghe được hai người bọn họ sau khi nói chuyện, liền đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó liền chụp phách hai người bọn họ bả vai, sau đó hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung nữa. Mị sổ tịt hiện tại đang cùng này mặt nhân nói chuyện với nhau một sự tình, thế nhưng hình như là tên kia địch nhân trước khơi mào trọng tâm câu chuyện, thế nhưng ta thực sự không biết hai người bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì, lại có thể trò chuyện vui vẻ như. Vậy, cũng không biết nụ cười của bọn hắn là thật là giả.